Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 295, 295, thẹn thùng Karui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, ngài ngày hôm nay còn phải dẫn những tiểu chủ mẫu đi làm nhiệm vụ. Mau dậy nào. Thiếu nữ có mái tóc màu bạch kim khẽ lay lay người thiên hồ đánh thức hắn dậy. Chủ nhân nàng mới mang về những cô gái kỳ lạ nàng chưa từng gặp bao giờ nên đã tự ngủ nướng đến gần trưa luôn. Bỏ mặc Naruko cùng Hinata đã đợi hắn từ sáng tới giờ. Được rồi, ngươi đi thu xếp các nàng giùm ta đi. Đợi chút ta sẽ ra. Thiên hồ lung lay ôm cả năm cô gái đang ngủ nướng vào phòng tắm. Giúp các nàng tẩy rửa luôn một thể. Rồi mới mang theo thiếu nữ có mái tóc màu đỏ ban nãy bên người. Tuy vậy trông có vẻ thiếu nữ đang có nhiều bất mãn. Hừ, uổng công người thì đẹp trai mà không có cốt khí nào hết. Chỉ biết ức hiếp người trong hoàn cảnh khó khăn. Thiếu nữ không nhịn được lại mắng hắn thêm một lần. Rõ ràng là nàng bị bắt ép đưa đến đây. Cứ thế ấm ở bị tên này cướp đi lần đầu ngay khi hai người vừa mới gặp được chưa đầy nửa tiếng. Rơi vào hoàn cảnh của nàng mà thiếu nữ vẫn bình tĩnh chửi được hắn đã là ý chí của nàng vững vàng lắm rồi. Còn người khác thì chắc chắn sẽ làm ra một số những hành động không hiền như nàng đâu. Bảo bối, sức lực của ngươi còn nhiều thật. Có muốn chúng ta tiếp tục không? Thiên hồ chỉ hỏi đúng một câu đã làm thiếu nữ mặt cứng đờ lại. Ngoan ngoãn im lặng đi theo hắn dùng bữa trưa giúp bổ sung lại sức lực đã mất. Tiếp theo mới gặp những tiểu loli đang chờ đợi ở trường học. Lúc hai người đến nơi thì các nàng đang luyện tập lại những gì hắn đã dạy. Thấy hắn đến liền tụ lại xung quanh hắn. Hiếu kỳ nhìn cô gái kỳ lạ đang ở bên hắn nhưng vẫn không nói câu gì. Oa, tỷ tỷ xinh đẹp này là ai vậy? Lão sư, Sakura nghi hoặc thốt lên. Chắc chắn lão sư các nàng lại bắt được con nhà người ta ở đâu mang về rồi. Bởi nàng chưa từng thấy ai giống cô nàng này ở trong làng cả. Nàng là sư mẫu mới của các ngươi. Sẽ cùng ta dạy các ngươi những nhẫn thuật độc lạ khác. Nàng gọi Karui à, Karui sư mẫu tốt. Các tiểu loli cũng nghiêm trang chào hỏi nàng khiến nàng không còn cách nào khác phải gật đầu đáp lại các nàng. Xem ra nàng đã có công việc mới nếu rời bỏ làng mây. Nhiệm vụ của các ngươi ngày hôm nay là những nhiệm vụ cấp D đã được Hokage phê duyệt. Mỗi người hoàn thành đủ 10 nhiệm vụ sẽ được ta dẫn đi ăn mì ramen. Thiên hồ vừa nói vừa lấy ra một chồng to nhiệm vụ đặt trước những tiểu loli cho các nàng tự lựa chọn. Đa phần là những nhiệm vụ nhằm gia tăng tính đoàn kết giữa mọi người với nhau. Vậy nên các nàng cũng tự chia đội cho mình luôn. Bất ngờ là Ino, Sakura, Hinata. Tenten lại cùng chung một đội. Cho dù Ino cùng Sakura lúc nào cũng xích mích với nhau trong nhiều chuyện. Còn Hinata và Tenten thì có vẻ nhã nhặn hơn. Thường hay chuyện trò cùng nhau. Ngươi chắc hai tiểu nha đầu kia một đội sẽ không xảy ra điều gì chứ? Ban nãy hai cô nàng còn cãi nhau kịch liệt đó. Karui đầy nghi ngờ hỏi. Không sao hết. Các nàng càng cạnh tranh với nhau thì càng hiểu rõ được những gì khuyết thiếu cần bổ sung cho nhau. Từ đó đội ngũ sẽ càng hoàn chỉnh hơn. Thiên hồ ôm lấy Karui. Mắc thêm một cái võng nằm ở thân cây to gần đó. Nhìn các nàng bận rộn chạy đi chạy lại đáp. Người nói cũng có vài phần đạo lý. Nhưng đừng có sờ lung tung trên người ta trong khi nói. Người không nhìn các nàng đang chú ý đến chỗ chúng ta sao? Đã bị bắt về làng lá thì nàng cũng lười phản kháng nữa. Với khả năng kiểm soát không gian biến thái như hắn, cộng với cô nàng Mabui dùng được thuật dịch chuyển biến thái đến đáng sợ kia thì nàng có 10 cái chân cũng chạy không thoát được. Thôi thì ở đây cũng không tệ đi. Tạm chấp nhận người đàn ông này là phu quân nàng cũng được. Ngươi lúc nào cũng phàn nàn về bộ ngực ngươi không lớn như Samui hay Mabui nên ta đang giúp ngươi hiện thực hóa ước mơ ngươi hằng mong ước nha. Cam kết đảm bảo ngực ngươi sẽ to ra trông thấy. Nàng giờ quên mất mặt tên này dày bằng mấy lần tường thành. Ngươi khuyên nhủ hắn hoàn toàn là phí công vô ích. Chỉ tổ thêm bực mình thôi. Cút, không cần ngươi giúp. Nàng một cước định đá hắn xuống đất. Tư thế chân nàng lại bị hắn nhẹ nhàng bắt được, làm tư thế của hai người càng thêm ám muội. Tuy vậy lại chẳng có ai nhìn thấy cảnh này, dù hai người đang ở chỗ rất nhiều người có thể chú ý được. Ma pháp kết giới quả thật rất tiện dụng. Ha ha, nhột quá, ngươi mau dừng tay. Cái tên xấu xa này lại cù gang bàn chân nàng. Ngươi phải nói muốn ta giúp tiếp thì mới buông. Hỗn đản, đợi ta. Khi nào có đủ sức đánh bại ngươi thì lúc đó đừng trách ta không khoan nhượng. Hích, tha cho ta đi. Mạnh miệng vậy thôi chứ nàng sắp không chịu nổi nữa rồi. Cầu xin thiên hồ, tạm tha cho ngươi. Bất quá, ta muốn một thứ tương đương để trao đổi. Thiên hồ thì thầm vào tai nàng. Nhẹ giọng nói vài câu. Được, nhưng phải để ngày mai mới thực hiện. Chỗ đó của ta vẫn còn đau. Đại sắc hồ ly. Karui mặt đỏ bừng đáp ứng. Trong lòng vẫn tự hỏi nguyên do gì mà tên này lại sở hữu sức mạnh vượt trội nàng. Tuy vậy bản tính lại quá thiếu đứng đắn đến vậy. Hảo, để ta cõng ngươi trở về. Hắn để nàng ghé vào lưng mình. Cứ thế hình ảnh thiếu niên tuấn mỹ cùng một cô gái có mái tóc màu đỏ hiện lên tuyệt đẹp dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ. Thi thoảng có vài cơn gió thổi qua như chúc phúc cho chuyện tình hai người mãi mãi bền chặt. Ảnh Karui mình có để ở phần nhân vật nha. Để các bạn đỡ phải tìm kiếm. Cách chương.